Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 83, nhất thể song hồn Tô Thanh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đi vào thượng giới đến nay, tận mắt nhìn thấy gia tộc của Cố Trường Ca khủng bố như thế nào, thời gian này trong lòng Tô Thanh Ca luôn lo lắng bất an. Nói cho cùng nàng chỉ là nữ nhân, mặc dù trong đầu nàng có một linh hồn khác thi thoảng nghĩ kế cho nàng. Nhưng gặp phải tình huống không một người thân thích này, cũng không khỏi có chút hoảng sợ. Nếu như Cố Trường Ca thật sự không cần nàng nữa, nàng cũng không biết mình sẽ phải làm sao. Dù sao với thân phận của Cố Trường Ca mà nói, bên cạnh hắn sao lại có thể thiếu nữ nhân được chứ? Do mình tay chân vụng về, không chiếm được sự yêu thích của hắn. Mình là người ra đời ở hạ giới, đối với tu sĩ thượng giới mà nói, căn bản không có bất kỳ địa vị gì. Nhất là sau khi nàng cùng linh hồn kia dung hợp ký ức, tình huống của thượng giới nàng đã nắm rõ không ít. Cố Trường Ca có quyền thế khủng bố, không cách nào tưởng tượng được. Lúc trước, Tô Thanh Ca thần phục Cố Trường Ca hoàn toàn là vì cảm giác sợ hãi hắn. Thế nhưng ở bên cạnh hắn một thời gian, phát hiện hắn mặc dù nhìn không thấu, có khi còn vô cùng lạnh lùng, lộ ra dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Nhưng kỳ thật đối với mình rất tốt. Hiện tại vừa nghe Cố Trường Ca hỏi nàng như vậy, Tô Thanh Ca đầu ông một tiếng, nàng liền cho rằng Cố Trường Ca không cần nàng nữa. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách nàng, chỉ cần là nữ nhân lúc này đều sẽ suy nghĩ như thế. Hắn là chỗ dựa duy nhất của nàng ở thượng giới, giờ lại hỏi nàng có tính toán gì không? Đây không phải là có ý muốn đuổi nàng đi sao? Cố Trường Ca đơn thuần là muốn trêu đùa nàng một chút, dạo này hắn không cần tu luyện, quá nhàm chán, cũng chỉ có thể chạy đến ức hiếp Tô Thanh Ca cho đỡ chán. Bất quá phát hiện hốc mắt Tô Thanh Ca có chút ửng đỏ. Hắn không khỏi có chút buồn cười. Ta không cần ngươi, vậy ta dẫn ngươi tới thượng giới làm gì? Để ngươi ở hạ giới không phải tốt hơn sao? Ngày thường đầu óc thông minh như vậy, vì sao gặp phải chuyện này lại không nghĩ ra? Cố Trường Ca có chút khẽ cười nói. Trước không nói hắn có cảm giác rung động với Tô Thanh Ca hay không. Nhưng thi thoảng ức hiếp nàng một chút rất thú vị. Mỹ nhân giống như món đồ siêu tầm, giữ lại để ngắm cũng tốt. Đương nhiên lại có tác dụng vô cùng lớn với hắn lại là chuyện khác. Vài câu nói dễ nghe đã khiến các nàng chạy theo mình. Tô Thanh Ca nghe vậy, ngẩn người, có chút ủy khuất, cắn cắn môi nói. Công tử, ngươi thật đáng ghét, trừ chuyện đó ra, ngươi không có chuyện gì muốn nói cùng ta sao? Sau đó, thần sắc Cố Trường Ca có chút nghiền ngẫm hỏi. Dù sao hắn biết một số chuyện trên người Tô Thanh Ca, cách mấy ngày điểm khí vận lại gia tăng không ít. Chuyện kỳ quái như thế nói rõ trên người nàng còn ẩn giấu không ít bí mật. Cho nên Cố Trường Ca suy đoán, Tô Thanh Ca hẳn là nhân vật nào đó chuyển thế, hoặc là có liên quan đến thượng giới. Bất quá hắn chờ chính Tô Thanh Ca mở miệng nói cho hắn nghe. Công tử, thật xin lỗi, kỳ thật ta còn một chuyện không nói với ngươi. Tô Thanh Ca nghe Cố Trường Ca hỏi như vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, có chút giật mình. Rất nhanh đã hiểu ra hắn muốn hỏi cái gì. Chuyện này nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với Cố Trường Ca, chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Người nói đi, ta nghe. Cố Trường Ca có chút hứng thú, đồng thời hắn nhìn xuống điểm khí vận hiện tại của Tô Thanh Ca. 500 điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi nhìn thấy nàng, điểm khí vận của nàng là khoảng 300. Sau khi tới thượng giới điểm khí vận càng ngày càng tăng. Xem ra nàng có quan hệ không đơn giản với thượng giới. Kỳ thật kể từ khi ta sinh ra, đã không giống những hài nhi bình thường khác, ta không chỉ rõ ràng rất nhiều chuyện, trong thức hải của chính mình còn có một. Chính mình, khác, Tô Thanh Ca sắp xếp lại lời nói, giải thích cho Cố Trường Ca nghe. Nhất thể song hồn, có chút ý tứ, xem ra những gì ta suy đoán không sai, không chỉ có được trí nhớ kiếp trước, còn có một linh hồn khác trong cơ thể. Cố Trường Ca càng ngày càng cảm thấy Tô Thanh Ca giống đại nhân vật chuyển thế. Đương nhiên giả thiết này hắn cũng không dám chắc chắn. Hiện tại Tô Thanh Ca đang dung hợp hồn phách với một linh hồn khác, dẫn đến điểm khí vận của nàng tăng trưởng. Nếu giải thích như vậy thì dễ hiểu rồi. Cũng vì vậy mà điểm khí vận của Cố Trường Ca cũng đang thong thả tăng trưởng. Dù sao Tô Thanh Ca cũng là người của hắn. Ký ức của ngươi và linh hồn đó có nối liền với nhau không? Cố Trường Ca hỏi. Là cộng sinh, chỉ là có chút ký ức giống như bị sương mù che chắn lại, đang từ từ tiêu tán. Tô Thanh Ca cẩn thận nghĩ, Trong đầu nàng vang lên giọng nói đầy tà tính của một linh hồn khác. Người như Cố Trường Ca không thể tin được, sao ngươi lại kể bí mật của chúng ta cho hắn biết. Bất quá Tô Thanh Ca cũng không để ý tới nàng, dù sao quyền khống chế thân thể ở trên người nàng, phong ấn, cũng không giống như ký ức bị hao tổn hơn, dựa theo mấy cốt truyện trên mạng có lẽ là một nhân vật lớn nào đó ở thượng giới, không có cách nào khác chỉ có thể hạ giới chuyển thế trùng sinh. Sau đó trở thành cùng số mệnh chi tử với nữ chính. Lai lịch kỳ thật cũng không đơn giản, nghe được giải thích, trong lòng Cố Trường Ca suy đoán như vậy, đương nhiên suy đoán như vậy cũng không thể chuẩn xác được. Công tử, ta có lúc thi thoảng nằm mơ tới một chiến trường cổ, bóng tối bao trùm, các loại sinh linh đang chém giết lẫn nhau. Có lúc ta lại mơ ta trở thành một nhân vật đứng đầu một thế lực nào đó, nhiều sinh linh ta chưa từng nhìn thấy, không biết ở đâu đồng loạt quỳ bái. Nói đến đây, Tô Thanh Ca không khỏi có chút phát run. Bởi vì những gì xảy ra trong mộng, dáng vẻ của nàng vô cùng dọa người, vô tình máu lạnh, giống như ma đầu muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Cách chương